Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 137, anh cưng chiều cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mặc Chỉ Úy bảo vệ cô như vậy, trong lòng Giang Na Nhi rát ghen tị. Cô ta muốn giải thích cho mình, nhưng Mặc Chỉ Úy lại không cho cô ta cơ hội đó. Anh nhanh chóng dắt Đường Tâm Nhan vào cửa hàng Dion xa xỉ. Giang Na Nhi bị Giản Thành giữ chặt hai tay. Cô ta không ngừng giãy giụa, nhưng không giãy ra được. Xương cổ tay giống như bị bóp nát vậy. Cô ta vừa đau vừa vội. Anh buông tay tôi ra. Nếu còn không buông, tôi sẽ nói to anh là tên lưu manh. Giản Thành nói với người quản lý cấp cao của trung tâm thương mại. Kêu bảo an đến đi. Hơn nữa, cho cô ta vào danh sách đen của trung tâm thương mại X chúng ta. Cả người Giang Na Nhi không kiềm chế được mà run rẩy. X là trung tâm thương mại nổi danh xa xỉ. Rất nhiều đại minh tinh đều là khách quen của X. Nếu như sau này cô không thể mặc quần áo của X, chẳng phải sẽ bị những nữ nghệ sĩ khác chế giễu đến chết sao? Giang Na Nhi lắc đầu. Không được. Các người không thể làm như vậy với tôi. Giang Thành giao Giang Na Nhi cho bảo vệ. Sắc mặt câu trong trẻo lạnh lùng nói. Mang cô ta đi. Trong cửa hàng Dion cao cấp, nhân viên bán hàng lúc trước chế giễu xem thường Đường Tâm Nhan. Thấy Mặc Chỉ Úy dắt cô đi vào, cô ta chấn động đến mở to miệng. Cả người giống như tượng đá vậy. Ngờ người không dám động đậy. Cô ta không thể nghĩ đến. Đường Tâm Nhan ăn mặt bình thường, ngay cả Nhã Hiểu cũng không nhìn ra, lại có bối cảnh lợi hại như vậy. Cô ta trực tiếp đắc tội bà chủ. Nhân viên bán hàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Người cô ta không ngừng run rẩy, há miệng muốn nói gì đó nhưng một câu cũng không nói ra được. Quản lý Dion cung kính mời Mặc Chỉ Úy và Đường Tâm Nhan ngồi vào ghế sofa bằng da thật. Biết được nhân viên lúc trước tiếp đãi Đường Tâm Nhan đã làm nhục cô. Người quản lý lập tức ngay trước mặt Mặc Chỉ Úy đuổi nhân viên bán hàng kia. Nhân viên bán hàng khóc lóc cầu xin Đường Tâm Nhan để cô cho cô ta một con đường. Nhưng Đường Tâm Nhan mím môi không nói gì. Cô không phải thánh mẫu. Loại nhân viên chỉ biết nhìn bằng mắt. Nhân viên bán hàng kiểu này, ở lại đây sẽ chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu và tổn hại đến lòng tự trọng của những khách hàng khác mà thôi. Nếu như người có tâm lý yếu, sợ rằng sẽ lưu lại bóng ma trong đầu. Từ sau không dám đến cửa hàng sang trọng đi dạo nữa. Dù sao cũng có câu. Một câu nói ấm áp ba đông. Một lời ác ét tổn thương người 6 tháng lạnh. Bi trinh liang yan y du san rong noan. E yêu sang gen lưu duê han. Đích như vậy không biết ổn không bạn nào trách xem lại hộ mình với. Sau khi người quản lý đuổi nhân viên kia khỏi trung tâm thương mại, Mặc Chỉ Úy dẫn Đường Tâm Nhan đi đến một cửa hàng khác cao cấp gấp đôi Dion. Bên trong được trang trí tao nhã xa hoa rộng rãi. Nhân viên bán hàng chỉnh tề đứng thành 2 hàng. Lúc Mặc Chỉ Úy dẫn Đường Tâm Nhan vào, mọi người đồng loạt cúi người chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Úy. Mặc Chỉ Úy nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tâm Nhan. Giọng nói trầm thấp nói. Để Anna hóa trang cho em. Phối một bộ lễ phục buổi tối. Anna là thợ trang điểm đứng đầu của X. Cô chỉ phục vụ cho những đại minh tinh là danh viện quý tộc. Mặc Chỉ Úy để Giản Thành đi thị sát cùng với những quan lý cấp cao kia. Còn anh thì ngồi trên sofa, cầm lấy quyển tạp chí, tùy ý dở. Mấy người quản lý cấp cao thấy vậy, cũng rất kinh ngạc hoảng sợ. Bọn họ đã sớm nghe nói Tổng Giám Đốc Úy không gần nữ sắc. Bọn họ cũng từng muốn nịnh hót lấy lòng anh. Ngoài sáng trong tối đều đưa không ít người đẹp đến, nhưng anh chưa bao giờ để ý những người phụ nữ kia. Người phụ nữ vừa rồi, mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng cũng không phải đẹp đến tuyệt sắc khuynh thành. Rốt cuộc cô có mị lực gì mà làm Tổng Giám Đốc Úy bỏ lại công việc, chuyên tâm ở trong cửa hàng chọn lễ phục và trang điểm cho cô. Cách chương.